Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, 362, Maria Chi Tử 10. Đương nhiên, nếu loại này kỹ xảo cùng khách sạn kinh hồn đêm kia một hồi hoàn toàn giống nhau, liền rất dễ dàng bị xuyên qua. Nguyễn Miên Miên càng giảo hoạt địa phương ở chỗ này. Mã Lạc Ý tiếp tục nói. Nàng lúc này đây mục đích, trừ bỏ dẫn dắt rời đi chúng ta tầm mắt, làm chúng ta tiếp tục đi cướp đoạt sách vở, chậm trễ chúng ta thời gian bên ngoài. Còn có cái thứ hai tác dụng phụ, ngươi là nói mang ân trừng phạt. Randall phản ứng lại đây, không sai, Mã Lạc Ý nói. Lấy mang ân tính cách, tuy rằng hắn khả năng không nghĩ giết chết chúng ta, càng muốn làm chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là Nguyễn Miên Miên thật là lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn. Cho nên ta càng có khuynh hướng cho rằng Nguyễn Miên Miên sở dĩ không chút nào phản kháng, còn có thể nói ra như vậy một cái chuyện xưa, có khả năng chính là bởi vì nàng sắc cũng chỉ ở cuối cùng một tờ thấy được này đó, cho nên nàng có nắm chắc chính mình sẽ không chết, bởi vì nàng hoàn thành nhiệm vụ, Mã Lạc Y bị lựa chọn thời điểm là mang theo mặc dù là chính mình đã chết, đồng đội cũng sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tâm thái. Nhưng Nguyễn Miên Miên lúc ấy tựa hồ hoàn toàn liền cảm thấy chính mình sẽ không chết. Thập phần tự tin, mà nàng sở dĩ ngay từ đầu không mở miệng, chỉ sợ cũng là muốn mượn dùng mang ân tay giết chết chúng ta đội người. Nếu nàng hoặc là kinh chập những người khác bị lựa chọn, ta tưởng nàng cũng sẽ không bảo trì trầm mặc. Sẽ lựa chọn đem chính mình nhìn đến nội dung nói ra, chính là mang ân làm nhiều như vậy an bài, chính là vì làm chúng ta đi xem một cái chuyện xưa kết cục. Randall lắc đầu, này nói không thông, còn có ảnh chụp đều không phải là chỉ có một chương. Bảo tàng nhất định giấu ở nào đó thực bí ẩn địa phương. Trong đó manh mối thật thật giả giả, có lẽ hắn được đến tin tức có lầm. Quyển sách này sau lưng căn bản là không có bảo tàng manh mối. Cho nên mang ân thực thất vọng, Mã Lạc Y nói. Các ngươi chú ý tới hắn ánh mắt sao? Đang nghe thấy Nguyễn Kiều nói cuối cùng một tờ nội dung khi hắn trong mắt có 3 phần khiếp sợ, 8 phần không thể tưởng tượng, cuối cùng biến thành 9 phần mất mát còn có 1 phần đau thương Adelina. Ngoặc kép, ta nhìn không ra tới. Nhưng ta biết tam thêm 8 đẳng với 11, Mã Lạc Y. Ngươi đương nhiên nhìn không ra tới. Đây là ta dị năng. Hơn nữa cái này hệ thống toán học không thật lớn ra không phải đều biết không? Hắn dị năng gọi là ánh mắt phân tích khí. Ánh mắt phân tích khí phát động lúc sau có thể ngắn ngủi phân tích một người ánh mắt từ cái gì thành phần tạo thành. Nhưng là kỹ năng này thực hao phí tinh thần lực. Bởi vậy hiện tại Mã Lạc Y kỳ thật thập phần suy yếu. Đặc biệt là hắn mạnh mẽ ở vừa rồi phát động 2 lần. Hiện tại ít nhất yêu cầu 1 ngày thời gian tới khôi phục, ta sở nhìn đến ánh mắt thành phần thuyết. Mình ngay từ đầu mang ân cũng không tin thư cuối cùng một tờ cũng chỉ có chuyện xưa kết cục mà. Không có mặt khác đồ vật, nhưng cuối cùng hắn vẫn là tiếp nhận rồi. Cho nên xuất hiện thất vọng cùng thương tâm tình cảm mơ siêu, Mã Lạc Ý tiếp tục nói. Tỷ như Nguyễn Miên Miên, nàng ngay lúc đó trong mắt là 3 phần giảo hoạt, 5 phần tự tin, còn có, người trẻ tuổi do dự một lát, vẫn là nói ra, còn có 2 phần bá đạo, làn đạn, tịch lê, làn đạn, thu tư, ta hắn sao trực tiếp cười chết làn đạn, phi chi chiến. Bá đạo cái quỷ gì a ha ha ha ha, Miên Miên không phải một cái mềm muội sao? Làn đạn, tiểu kẻ điên, trên lầu mềm muội chính là đối Miên Miên vẫn là đối mềm muội, cái này từ bản thân có cái gì hiểu? Lầm Mã Lạc Ý cuối cùng tổng kết nói, cho nên, ta cho rằng nàng sở dĩ có thể như thế tự tin. Chính là bởi vì nàng kỳ thật là biết cuối cùng một tờ nội dung, như vậy xem ra. Đối thủ này thật là rất lợi hại, Randall trầm tư nói. Nàng căn bản là không có ra tay, liền đem chúng ta lừa đến xoay quanh, còn kém điểm liền mượn đao giết người, làm kỳ giết chết Mã Lạc Y, không sai, Mã Lạc Y nói. Các ngươi phải cẩn thận người này, ở không có tìm được bảo tàng phía trước, kinh chập người đã bắt đầu đối chúng ta xuống tay, Evil bên này không khí nghiêm túc mà khẩn trương. Kinh chập bên này lại ở mái nhà ngắm phong cảnh, kỳ quản gia đang ở xử lý nóc nhà tạp vật. Nguyễn Kiều ghé vào rào chắn bên cạnh, quan sát phía dưới đại điện cách đó không xa cầu treo quả nhiên là bị phá hỏng rồi, thân ái tiểu thư. Nơi này thập phần nguy hiểm, thả gió lớn, ngài vẫn là không cần lưu lại lâu lắm mơ siêu, kỳ hảo tâm khuyên bảo, Nguyễn Kiều gật đầu. Ngữ khí tán thưởng, quản gia ngươi thật là người tốt, kỳ hơi hơi mỉm cười, cảm ơn. Mỗi cái đi vào sơn trang khách nhân đều nói như vậy quá, hơn nữa bọn họ cũng thực thích tòa sơn. Trang này, cuối cùng được như ý nguyện giữ lại, nói những lời này thời điểm. Quản gia còn nhìn trước mắt mặt hoa viên, là cá nhân đều có thể cảm nhận được lời trong lời ngoài uy. Hiếp Nguyễn Kiều lại giống như không có việc gì phát sinh. Tiếp tục nói, ta rất tò mò các ngươi gia tộc chuyện xưa, ngài lợi hại như vậy một cái mang. Đại, ma pháp sư, vì cái gì sẽ vì mang ân tiên sinh làm việc ma pháp? Xin lỗi, ta chưa bao giờ sẽ mang ma pháp sư, kỳ quản gia lắc đầu. Trên cao nhìn xuống nói, chúng ta tiếp xúc chính là càng thêm lực lượng thần bí. Chỉ cần được đến trên thuyền kia kiện bảo tàng, gia tộc chúng ta liền có thể thống trị thế giới này. Cho nên, ta nhất định sẽ không tiếc hết thảy đại giới bắt được nó, Nguyễn Kiều. Ngươi lời kịch thực kiêu ngạo, nhưng là khí chất không phải thực đúng chỗ, làn đạn. Diệp Lạc nháy mắt, sẽ không mang ma pháp sư nhưng quá tú làn đạn. Âu Hoàng Tân chi trợ, quản gia, chung quy vẫn là xuất hiện ta tiếp không thượng ngạnh làn đạn. Tiểu kẻ điên. Ha ha ha ha ha, hơi chất không đến vị cười chết loại này lời nói theo lý hẳn là từ một cái điên cuồng. Vài ác, đứng ở sơn trang tối cao chỗ, đón phong, sau lưng là huyết nguyệt, một bên quỷ xúc cười một bên niệm ra tới, nhưng kỳ chỉ là trong tay cầm một cái cây chổi. Dưới chân dẫm lên rách nát ghế dựa, thập phần bình đã mơ siêu, biết đến quá nhiều. Đối ngày không phải một chuyện tốt, kỳ tự hồ không phải rất muốn cùng Nguyễn Kiều liêu đi xuống. Buông trong tay đồ vật liền đi xuống. Ta đi thế các ngươi chuẩn bị cơm trưa, kỳ đi rồi. Hùng kỳ cùng phiến quang linh vũ mới từ bên cạnh đi tới, thế nào? Có hay không cái gì manh mối? Hùng kỳ hỏi, ngươi vừa rồi nói cuối cùng một tờ nội dung khi cũng không có nói lời nói thật đi, Nguyễn Kiều gật. Đầu, Hùng Kỳ hiểu rõ, bên trong liền tính là ký lục bảo tàng manh mối, Nguyễn Kiều cũng sẽ không chống đỡ Evil mặt nói ra, hiện tại bốn bề vắng lặng, Evil người ở dưới trong hoa viên, nàng hẳn là liền sẽ nói cho bọn họ, ai ngờ Nguyễn Kiều kế tiếp lại nói. Ta đích xác không có nhìn đến cuối cùng một tờ, cái này kết cục là ta biên, làn đạn, Khuynh Nguyên. Sớm có đoán trước nhưng là vì cái gì ta còn là cảm thấy quá mức lớn mật. Làn đạn, một con quỷ, ha ha ha ha, không hổ là ngươi làn đạn, mật bưởi, vô lương tay bút, tại tuyến chuyện xưa chơi domino phiến quang linh vũ hỏi, ngươi không sợ mang ân giết ngươi. Nguyễn Kiều nói, không sợ a, nàng nghiêng đầu, các ngươi đã quên ta kỹ năng. Nàng không có tiếp tục nói tiếp, nhưng là kinh chập người đều biết. Nguyễn Kiều có một cái cao cấp dị năng, có thể ở tử vong phía trước đối chính mình sử dụng. Như vậy mặc dù là nàng đã chết, cũng sẽ sống lại, nói không chừng còn có thể thoát khỏi rất thân thể độc tính, đánh cuộc một phen mà. Thôi, gió thổi khởi Nguyễn Kiều đầu tóc, nàng đem nhĩ phát lý ở sau người, dựa vào lan can thượng, nghiêng đầu nhìn phía dưới khe khẽ nói nhỏ Evil ba người. Mang ân tin. Ta là có thể sống sót, mặc dù là hắn không tin, ta cũng không có tổn thất, cùng lắm thì liền dùng một chút kỹ năng tạp cho nên. Vì cái gì không biên một chút thử xem đâu. Còn hảo ngươi đánh cuộc chính xác, phiến quang linh vũ nói. Mang ân hẳn là cũng không muốn giết chết chúng ta, rốt cuộc đây là ở lãng phí chúng ta mệnh, hắn chỉ là làm bộ dáng hù dọa một chút chúng ta. Mục đích đạt tới. Liền theo ngươi dưới bậc thang, rốt cuộc không ai sẽ cảm thấy kia quyển sách mặt sau cái gì cũng không có, Mang Ân cũng sẽ không vì xem một cái chuyện xưa kết cục mà giết như vậy nhiều người, trừ phi hắn là cái rớt đến đáy hố nhìn không thấy kết cục tưởng phải cho tác giả gửi lưỡi dao trung thực người. Đọc nhưng người như vậy chỉ biết xuất hiện ở Tấn Giang bình luận khu. Sẽ không xuất hiện ở Lai Bố Tư khủng bố Sơn Trang, nguyên bản ta cho rằng bảo tàng manh mối sẽ ở Lục Gia Thư mặt sau. Nhưng vô luận thư cuối cùng một tờ viết cái gì, manh mối đều đã chặt đứt, Hùng Kỳ nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Phiến Quang Linh Vũ thấp giọng, ít nhất gửi đi kia đoạn tin tức người biết bảo tàng sự tình. Chỉ cần tìm được hắn, là có thể tiếp thượng tuyến tác, Nguyễn Kiều gật đầu. Đúng vậy, còn có hai chương ảnh chụp, ta tin tưởng mặt sau nhất định còn có khác manh mối, tuy rằng hiện tại Mang Ân không có tiếp tục cho bọn hắn đồ ăn động tay chân lý do, nhưng sợ hãi bị lần thứ hai độc hại các người chơi vẫn là không có ăn quản gia chuẩn bị đồ ăn, mà là dùng chính mình mang lương khô, Kỳ cũng không có sinh khí. Chỉ là thu đi rồi căn bản không như thế nào bị động quá đồ ăn, mọi người dựa theo Mang Ân yêu cầu. Ở tới gần 12 giờ thời điểm đi tới đại sảnh, đồng dạng trang trí bố cục, đồng dạng ngọn nến, đồng dạng huyết tế, lúc này đây, Kỳ lấy ra tới ảnh chụp có chút mơ hồ, là một người nam nhân bóng dáng, thấy không rõ quay chụp địa điểm. Nhưng là hẳn là ở khoang thuyền nội, ánh sáng thực á mơ siêu Mang Ân già nua thanh âm vang lên. Các ngươi lúc này đây nhiệm vụ cũng rất đơn giản, tiến vào thiết liệt tư tháp hào cái đáy khoang chứa hàng phong kín khoang nội. Đối diện môn kia mặt tường mặt sau có một cái mật thất. Biết rõ ràng mật thất trên tường khắc lại cái gì, lúc này đây nếu vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ giết chết các ngươi giữa ba người. Theo Mang Ân thanh âm dần dần biến mất, mọi người trước mặt cảnh tượng lại lần nữa đã xảy ra biến hóa, quả nhiên. Mang Ân biết đến đồ vật xa so với bọn hắn càng nhiều. Không chỉ là Nguyễn Kiều nghĩ như vậy, phong kín khoang mặt sau còn có che giấu không gian. Điểm này còn không có người chú ý, lúc ấy Nguyễn Kiều cũng không có cẩn thận điều tra phong kín khoang. Mang Ân không có ngay từ đầu liền nói cho bọn họ chuyện này. Hắn che giấu này đó mục đích, là không tín nhiệm bọn họ, kia vì cái gì ngay từ đầu, lại làm cho bọn họ đi tìm Lục Gia Thư. Đông đảo bí ẩn quanh quẩn ở mọi người trong lòng, nhưng đã có như vậy một cái che giấu không gian. Bảo tàng lưu tại nơi đó khả năng tính liền cực đại, cơ hồ là mọi người trước tiên đều đem mục tiêu định ở phong kín khoang, ban đêm siêu yên lặng biển rộng thượng lẳng lặng mà đi một con sông cột. Buồm thuyền bùa mơ siêu trong khoang thuyền lại đèn đuốc sáng trưng, thường thường còn truyền ra âm nhạc thanh cùng bọn thủy thủ cười to, ba. Tài công chính hô to một tiếng, mau đi trong khoang thuyền nhiều lấy một chút rượu tới. Chạy nhanh lên, ba bên cạnh cường tráng thủy thủ mãnh nhiên rót hạ một bát lớn rượu. Xoa xoa miệng, còn có ngươi, ngươi này lười biếng trùng. Cùng hắn cùng đi, nhiều lấy một chút, một cái khác bị điểm đến tên người là Bao Tư. Hắn vừa mới tiến vào đã bị cường tráng thủy thủ đá một chân. Chính che lại mông mờ mịt mà nhìn bốn phía trừ bỏ tiểu Arrow. Tất cả mọi người ở hiện tại bọn họ nơi khoang thuyền nội. Phòng này diện tích rất lớn, cũng là phía trước thuyền trưởng triệu tập mọi người cùng nhau đề ra nghi vấn mất trộm một chuyện. Địa điểm mơ siêu đại ra tất cả đều cao hứng phấn chấn, tài công chính còn ở một bên đánh đàn, trong miệng sướng nghe không ra điệu ca. Thuyền trưởng ngồi ở đằng trước, đầy mặt đỏ bừng, hiển nhiên uống không ít cách. Thuyền trưởng đánh cái rượu cách, giơ lên chén rượu, không rượu, tài công chính dừng lại ca hát. Quay đầu lạnh giọng, ba, ngươi còn không mau đi. Tất cả mọi người hưng phấn quá mức, như là ở chúc mừng cái gì khó chuyện tốt. Duy độc ba sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ. Không, không, ta không nghĩ đi khoang chứa hàng. Cường tráng thủy thủ bị quét tính. Bước đi lại đây, đang muốn hướng tới ba ném xuống một cái bàn tay. Lại bị Nguyễn Kiều ngăn cản, như thế nào? Ngươi muốn cùng ta đối nghịch. Cường tráng thủy thủ cũng mặc kệ nàng có phải hay không nữ, Nguyễn Kiều buông ra tay. Đi đến ba bên cạnh người. Đương nhiên không phải, nàng hơi hơi mỉm cười. ta cùng ba cùng đi giúp các ngươi lấy rượu. Nếu đại gia hiện tại như vậy vui vẻ, cũng không cần thiết vì điểm này việc nhỏ làm ngài động thủ, cường tráng thủy thủ vừa lòng. Hành, các ngươi đi thôi, ba há to miệng, nguyên rủa, không thể đi à, lây dính nguyên rủa đồ vật, tất cả mọi người sẽ vì nó chôn cùng. Nguyễn Kiều hướng tới phiến quang linh vũ sử cái ánh mắt. Hắn liền lập tức đi tới, nhắc tới cốt xấu như sai, sắc mặt tái nhợt ba. Hướng tới cửa phòng đi đến, Nguyễn Kiều theo sát sau đó, Evil người phản ứng lại đây, phong kín khoang. Liền ở khoang chứa hàng cuối. Kinh chập đây là muốn cướp tiên cơ. Hết chương.